Cơn lốc Yakuza, chương 425, góc truyện audio.com, chương 425 triệu xương hà giật bản người. Chẳng lẽ chuyện hắn vừa gây sự với Hứa Mộc Tình đã đến tai tổng giám đốc rồi sao? Triệu xương hà run rẩy bước vào văn phòng. Lúc này, một người ngồi trên sofa trong văn phòng. Triệu xương hà bước vào. Vừa nhìn đã cảm giác người này nhìn rất quen, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Hơn nữa, quần áo trên người này đều là Âu phục hàng hiệu quốc tế giới hạn số lượng. Là đồ yêu cầu đặt làm riêng, có tiền cũng không mua được, đặc biệt là chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh ánh vàng trên cổ tay anh ta. Giá ít nhất cũng hàng chục triệu, Triệu Xương Hà tự hỏi trong số những người hắn quen. Không có ai đại gia như vậy. Lúc này, Tổng Giám đốc công ty chứng khoán Dương Quang đang cung kính đứng cạnh người đàn ông này. Triệu Xương Hà vội vã đi lên trước, vẻ mặt tươi cười cúi đầu khom lưng chào hỏi. Đại gia ngồi trên sofa không phải ai xa lạ, chính là Thôi Thiên Tứ mất tích đã lâu. Khi Thôi Thiên Tứ và Triệu Xương Hà còn trong trường đại học đã cùng nhau làm không ít chuyện dơ bẩn. Mấy năm không gặp, Triệu Xương Hà mập hơn trước khá nhiều, cũng ngày càng xấu xí đi, còn Thôi Thiên Tứ hiện giờ, đừng nói là Triệu Xương Hà không nhận ra hắn, cho dù là những kẻ trước kia bên cạnh hắn, e rằng cũng không nhận ra hắn nữa rồi, bởi vì Thôi Thiên Tứ đã phẫu thuật thẩm mỹ, sống mũi trở nên thẳng tắp, mắt cũng to lên, đọc tại trang nguồn trên hình để chúng mình làm việc tích cực hơn nhé. Hắn vừa ngồi xuống. Tổng giám đốc công ty chứng khoán đứng bên cạnh lập tức ho lên hai tiếng. Triệu Xương Hà vội vã đứng lên. Thôi Thiên Tứ lắc đầu cười. Cậu ngồi đi, hai chúng ta mấy năm không gặp rồi. Sau khi tổng giám đốc công ty chứng khoán rời đi, Triệu Xương Hà lập tức mở gờ dò hỏi. Tôi nghe người ta nói, nhà cậu phá sản rồi. Bác trai cũng xảy ra chuyện. Rốt cục xảy ra chuyện gì vậy? Thôi Thiên Tứ cười lạnh lùng nói. Chuyện qua rồi, tôi không muốn nói nữa. Bây giờ tôi muốn cậu đi Ninh Châu với tôi một chuyến. Chúng ta cùng nhau xử lý tập đoàn Lăng Tiêu. Sau đó nuốt trọn Ninh Châu. Xử tập đoàn Lăng Tiêu. Triệu Xương Hà giật bắn người. Có thể sao, bây giờ danh tiếng của tập đoàn Lăng Tiêu đang rất mạnh. Tôi nghe nói họ hở chút là lấy tiền đi làm từ thiện. Có sức ảnh hưởng rất lớn khắp tỉnh Giang Châu. Chỉ hai chúng ta sao có thể thắng nổi một cỗ máy khổng lồ như vậy được chứ? Ai nói chúng ta chỉ có hai người? Cách chương.